Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Kim nghe vậy chỉ ô một tiếng, sau đó kiếm cớ đi vào phòng y tế. Trong đầu anh ta thầm nghĩ, hai vợ chồng này thú vị thật, chân đau vậy mà buổi tối vẫn vận động được, lẽ nào đó cũng là cách giảm đau sao? Khi Lâm Uyển gọi hai đứa trẻ đi mời bác sĩ Kim ra ăn sáng, anh ta nhận ra Lục Chính Đình vẫn chưa xuống giường. Tò mò, bác sĩ Kim đi vào phòng, thấy anh đang dựa người vào chăn, sắc mặt tuy còn mệt mỏi nhưng đã khá hơn so với hôm qua. Chân còn đau không? Bác sĩ Kim hỏi, chỉ tay về phía chân anh. Lục Chính Đình đáp gọn, đỡ nhiều rồi, không đau như hôm qua nữa. Dù vậy, anh vẫn chưa thể xuống đất, nên cả nhà quyết định bưng đồ ăn lên giường để cùng ăn sáng. Hai đứa trẻ, Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang, mỗi đứa ngồi một bên giường, học theo cách Lâm Uyển xoa bóp chân cho Lục Chính Đình. Đôi bàn tay nhỏ bé của chúng vừa làm vừa khích lệ. Ba mau khỏe nhé, để ba còn chơi với tụi con. Nhìn gương mặt ngây thơ và nụ cười rạng rỡ của bọn trẻ, Lục Chính Đình cảm thấy cơn đau dường như giảm đi đôi chút. Anh khẽ cười, dù nụ cười còn có phần gượng gạo vì đau. Sau khi ăn sáng, Lâm Uyển kiên quyết không để Lục Chính Đình đi làm. Cô muốn anh ở nhà nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe. Để tránh việc anh nhàm chán, cô đưa sách và báo cho anh đọc. Còn bản thân thì bận rộn thu xếp tài liệu về thảo dược. Một tiếng sau, Lâm Uyển quay lại kiểm tra. Cô ân cần hỏi, chân anh còn đau nhiều không? Sắp chưa rồi, để em châm cứu một chút, buổi chiều sẽ đỡ hơn. Lục Chính Đình gật đầu, không phản đối, vì anh tin tưởng cô. Khi Lâm Uyển đang tập trung châm cứu, Lục Chính Kỳ bất ngờ sộc vào phòng. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, anh ta cau mày, lớn tiếng hỏi, Lâm Uyển, tôi nghe nói hai ngày nay anh ba đau chân dữ rồi. Tại sao cô không đưa anh ấy đến bệnh viện? Lời nói của anh ta đầy chất vấn, giọng điệu không hề che giấu sự khó chịu. Trước đây, chính cô đã nhấn mạnh cần tiền để chữa trị cho Lục Chính Đình, từ chối đưa tiền cho bà cụ, nhưng bây giờ khi chân anh ba trở nặng, cô lại không đưa anh đi bệnh viện mà tự mình châm cứu lung tung. Lâm Uyển liếc anh ta một cái, giọng điệu lạnh lùng, đang bận, muốn gặp anh ba anh thì ra ngoài đợi. Lục Chính Kỳ không chịu, nhưng nếu chân anh ba thật sự chuyển biến xấu, chẳng lẽ không nên đưa anh ấy đến bệnh viện ngay sao? Cô nhíu mày, không thèm đôi co, chỉ nói ngắn gọn, đi ra ngoài. Lục Chính Kỳ vẫn đứng y ra đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Chính Đình đang nằm trên giường. Anh ba không nói gì, không có phản ứng, điều này khiến Lục Chính Kỳ càng thêm nghi ngờ. Anh ta cắn răng, tiếp tục, anh ba, anh nói gì đi chứ? Cách chương.